Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, nhà chúng ta niếp mà không học nấu cơm. 5, 2K, đừng đóng kịch, ta nhìn buồn nôn, Tào Văn Khải nói câu nói này thời điểm, thay đổi trong ngày thường nhượng bộ cùng dàn xếp ổn thỏa phong cách, mà là nhìn thẳng hai người. Mặc dù sau khi nói xong là hắn biết, mình chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục tại Tế Đồng Đại học ở lại nữa rồi. Nhưng là, thật sảng khoái, về phần Phó Viêm Hy cùng Giang cần hai người, dù là để bọn hắn đem mình giáo sư bác đạo cấp bậc trí thông minh cùng sức tưởng tượng phát huy đến cực hạn. Cũng không thể tin được những lời này là Tào Văn Khải nói ra được. Đây là bọn hắn nhận biết Tào Văn Khải sao? Mặc dù lần trước A loại luận văn thêm tên sự tình, hắn cũng là ngạnh sinh sinh chọc trở về, nhưng Phó Viêm Hy cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều. Tào Văn Khải nên được đến dạy dỗ mới đúng nha. Làm sao mới mấy ngày không thấy, bỗng nhiên liền thép đi lên. Đối mặt bỗng nhiên bộc phát Tào Văn Khải, hai người trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý. Trầm mặc sau một lát, Phó Viêm Hy dùng bình hòa khẩu khí nói ra, tiểu Tào, ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa rồi đã nói, trước mắt chuyện này còn tại trong phạm vi khống chế, cho nên chúng ta là thật muốn trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đây không phải cố ý lưu lại ngươi, đến nhiều câu thông sao? Phó Viêm Hy không biết là, bao quát Tào Văn Khải tại bên trong mấy người. Vừa nghe thấy, câu thông, hai chữ này cũng có chút dị ứng. Đối nghiên cứu luận văn cưỡng đoạt là câu thông. Tìm nữ học sinh đi làm trợ lý cũng là câu thông. Liền ngay cả nghĩ đối với mình làm những gì, cũng còn con mẹ nó là câu thông. Kia tốt, Tào Văn Khải cũng không nhìn một cái Giang Cần. Trực tiếp đem hắn không nhìn. Cau mày đối Phó Viêm Hy nói. Phó trường học. Ngươi nói một chút đi, vấn đề này hiện tại hẳn là giải quyết như thế nào đây? Bị không để ý tới Giang Cần giận, cả giận nói, Tào Văn Khải, ngươi đây là giải quyết vấn đề hẳn là có thái độ sao? Trường học không nợ ngươi, phó trường học càng không nợ ngươi, ngươi đây chính là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ha ha tương đương, Tào Văn Khải cười lạnh một tiếng. Giang Cần vừa muốn tiếp tục bão nổi, Phó Viêm Hy lại là cảm giác ra một ít vị, tục ngữ nói con thỏ gấp còn cắn người đâu, hắn không hy vọng thật đem Tào Văn Khải bước đến cái kia phân thượng. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn còn đối Tào Văn Khải có mưu đồ. Tiểu Giang, ngươi cũng ít nói hai câu đi, Phó Viêm Hy nói, Tào giáo sư là các ngươi học viện đại công thần. Ngạo khí một chút cũng là tự nhiên. Đây chính là nhà khoa học khí khái mà. Bị Phó Viêm Hy không nhẹ không nặng chọc một chút, Giang Cần trong lòng mặc dù cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng vẫn là cực kỳ thuận theo nhẹ gật đầu, ngậm miệng lại. Chỉ gặp Phó Viêm Hy nói tiếp, tiểu Tào, chuyện này đâu, chính ngươi cũng hẳn là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vừa rồi các ngươi Giang viện trưởng nói ngươi, cũng là lo lắng ngươi phạm sai lầm nha. Rốt cuộc ngươi một cái tại chức giáo sư, nếu như cùng những cái kia xí nghiệp khiến cho không minh bạch, xác thực ảnh hưởng không tốt lắm. Tào Văn Khải vẩy một cái lông mày. Đương nhiên, Phó Viêm Hy ngay sau đó lên đường. Chúng ta cũng không phải nói ngươi nhất định liền cùng bọn hắn có quan hệ gì. Chỉ bất quá, ngươi thiếp mời cũng phát. Mặc dù rất nhanh liền xóa bỏ đi, nhưng là đài truyền hình điện thoại phỏng vấn ngươi lại làm. Ảnh hưởng xác thực cũng tạo thành, cho nên, muốn giải quyết, chính ngươi vẫn là đến hướng trường học tỏ thái độ. Có cái bàn giao nha, cái này cũng không chỉ là ta cá nhân ý tứ, là tối hôm qua trường học ủy hội nghiên cứu quyết định. Tào Văn Khải thầm nghĩ quyết định cái, dám, liền một đêm thời gian. Hiệu trưởng đại nhân đều trường kỳ tại trên kinh thành mang theo đâu. cái khác mấy cái trường học ủy hội ủy viên, mang đoàn xuất ngoại, tại ngoại địa khảo sát, nghiên cứu trai chứng, không hiểu, Tào Văn Khải trong lòng thô tục càng ngày càng nhiều, cũng hoàn toàn không phải hắn bình thường suy nghĩ vấn đề phương thức. Coi như ngay cả chính hắn đều không có ý thức được dạng này cải biến. Y nguyên chỉ cảm thấy mình là giận. Tào Văn Khải trong bụng chỉ trích vài câu về sau. Đáp, xin hỏi phó trường học, ta nên như thế nào biểu thị đâu? Viết một phần kiểm tra, vẫn là từ bỏ giáo sư chức danh, lại hoặc là dứt khoát khai trừ ta dẹp đi. Phó Viêm Hy nói, ngươi cái này đồng chí, làm sao phạm con lừa tính tình, hoàn toàn không tới tình trạng kia nha. Vậy ta còn có thể làm sao? Tào Văn Khải mặc dù hỏi, nhưng trong lòng càng phát thanh minh. Kỳ thật sự tình cũng không phức tạp. Phó Viêm Hy ôn hòa nói, ngươi cái kia công suất lớn điện tử thẳng táp máy gia tốc độc quyền cùng quyền tài sản tri thức, qua một hồi không liền xuống tới rồi sao? Dựa theo lệ cũ, trường học sẽ về mua ngươi kia 20% quyền tài sản, để tiến hành thống nhất thực tế vận dụng khai phát cùng tương quan ứng dụng xâm nhập nghiên cứu. Nguyên bản, lần này cho ngươi định giá cả so trước kia đều cao hơn nhiều, là dòng giã 100 vạn nha. Nhưng là xét thấy sự tình lần này ác liệt ảnh hưởng, hạng mục lại là ngươi chủ đạo nghiên cứu, cho nên có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau thực tế thao tác. Cho nên, Tào Văn Khải cười, cho nên, trừ đi nhiều ít đâu. 800 ngàn, Phó Viêm Hy chân thành nói. Tào Văn Khải trong lòng chợt run lên, lửa giận, đằng, đến liền dậy. Hắn cố nén bộc phát xúc động, cắn răng nói, phó trường học, liền là chuyện như vậy, muốn trừ đi ta 200 ngàn khối tiền. Không đúng, Phó Viêm Hy cũng nghiêm túc, là trừ đi 800 ngàn, chính ngươi còn lại 200 ngàn. Liền cái này, vẫn là ta cùng trường học ủy hội xin lại xin, mài lại mài mới, ta mới cái đầu mẹ ngươi a. Tào Văn Khải vỗ bàn lên nói, làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Ta cho ngươi biết, ta kia 20% quyền tài sản tri thức đã bán mất, chỉ chờ thủ tục vừa đưa ra, liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Ngươi nói cái gì? Phó Viêm Hy cùng Giang Cần cả kinh nói, đã bán mất, bán cho người nào? Bán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép chấm chấm. Tào Văn Khải nhìn xem hai người trợn tròn con mắt, tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, mục đích của bọn hắn đã rất rõ ràng. Cái này ra giá 100 vạn, đến cùng là trường học vẫn là Phó Viêm Hy, đều không trọng yếu, trừ đi 800 ngàn, cầm 200 ngàn liền muốn đuổi mình. Đây chính là thế giới dẫn trước trình độ kỹ thuật a. 200 ngàn, Tào Văn Khải không hiểu bi ai. Cái này bị trừ đi 800 ngàn, chắc hẳn liền là Phó Viêm Hy muốn thông qua lần này sự tình cho mình tạo áp lực, sau đó tiết kiệm tới tiền a. Có trời mới biết cuối cùng hắn lại bán được trường học trong tay lại sẽ là bao nhiêu. Không, hắn sẽ không. Đặng Nhược Cốc vì cái này 20% quyền tài sản, chỉ là hối lộ liền nguyện ý ném ra đến 600 vạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục cố tình nâng giá. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ là cái này 20% giá trị, chí ít cũng là mấy ngàn vạn trở lên. Cho nên Phó Viêm Hy sẽ không bán cho trường học. Lớn nhất khả năng là chính hắn đi liên hệ một xí nghiệp, để xí nghiệp trước thu mua trường học kia 80% quyền tài sản, sau đó lại lấy cái này 20% kỹ thuật nhập cổ phần. Nếu như mình đáp ứng lời nói, làm không tốt đến lúc đó sự tình thành, hắn sẽ còn mượn người ta xí nghiệp cần kỹ thuật ủng hộ lý do, cho mình một cái vớt thu nhập thêm thời cơ. Tiêu 200 ngàn, khẽ đảo đằng liền kiếm mấy ngàn vạn. Nếu như nhập cổ phần, còn có thể không chỉ mấy ngàn vạn. Làm ăn này Phó Viêm Hy làm được khôn khéo nha. Khôn khéo đến giá trị ít nhất mấy ngàn vạn đồ vật. hắn ngay cả nhiều dao kia 800 ngàn cũng không chịu. Khoa học kỹ thuật đúng là thứ nhất sức sản xuất nha. Tào Văn Khải trong lòng kêu gào. Chỉ tiếc, cái này thứ nhất sức sản xuất lại trở thành bọn hắn bó lớn kiếm tiền. Kiên cố nhất cái kia Thanh Quốc. Không thể trả lời. Tào Văn Khải cuối cùng như là ứng với. Cầm lấy mình đồ vật liền muốn rời khỏi. Giang Cần Một Thanh liền kéo lại hắn. Lời nói còn chưa nói rõ ràng đâu. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi quản được sao? Tào Văn Khải hung hăng tránh thoát hắn xé rách. Ném một câu. Muốn khai trừ vẫn là phải như thế nào? Tùy tỉ đi. Lão tử cũng không tiếp tục hiếm có. Nói xong. Đóng sập cửa mà đi. Bị phơi tại trong phòng họp, Phó Viêm Hy cùng Giang Cần hai mặt nhìn nhau. Hai mặt mộng bước. Qua một hồi lâu, Giang Cần mới buồn bực nói. Phó trường học. Nhìn đến trước ngươi suy đoán là đúng nha. Nói không chừng liền là có Tấn Hàm tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa. Cho nên Tào Văn Khải hắn mới dám phách lối như vậy. Phó Viêm Hy trầm mặc. Giang Cần lại nói. Phó trường học, vậy ngươi xem làm sao bây giờ? Muốn hay không thật nghĩ biện pháp tìm lý do? Đem hắn khai trừ rơi. Ngươi là đầu óc heo à? Dù sao cũng là một cái bác đạo. Trí thông minh bị chó ăn. Phó Viêm Hy giận tím mặt nói. Khai trừ hắn. Để cho hắn cho mấy cái khác làm tấm gương. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào ngươi không biết. Coi như rời trường học. Chỉ bằng bọn hắn trình độ. Bọn hắn những cái kia độc quyền. Sẽ không cơm ăn. Ngươi chẳng lẽ không biết. Nhưng thật ra là trường học hạn chế bọn hắn sao? Lại nói. Ai cũng có thể khai trừ. Tào Văn Khải không được. Hắn nhưng mới hơn 40 tuổi. Năm nay hoàn thành quốc gia viện khoa học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Liền hắn những năm này làm ra thành quả. Không vung ngươi một vạn con phố. Hắn chủ trì thế nhưng là quốc gia trọng điểm hạng mục A. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Nhiều năm như vậy đọc sách đến cầu thân đi lên rồi. Phó Viêm Hy kinh sợ phía dưới. Đành phải đem đầy ngập nộ khí đều hướng Giang Cần vung đi. Giang Cần cũng là biệt khuất vô cùng. Thầm nghĩ những năm này từ trên thân Tào Văn Khải hố ra đồ vật. Cầm đầu thế nhưng là người Phó Viêm Hy à. Hiện tại tốt, người ta muốn đặt xuống sạp hàng. Mắng ta tính chuyện gì xảy ra. Nhưng Phó Viêm Hy từ đầu đến cuối vững vàng đè ép hắn một đầu. Giang Cần đành phải mình tiêu hóa một hồi, mới thử dò xét nói, phải không, vẫn là đem về mua giá cả cho hắn thêm về 100 vạn. Nói không chừng hắn liền có thể bớt giận, vừa vặn thuận cái thang xuống dưới. Không đơn giản như vậy, Phó Viêm Hy cau mày nói, nếu như hắn thật sự là cùng Tấn Hàm tập đoàn cái kia đại lão bản làm ở cùng nhau. Hắn thành quả giá trị đối phương sẽ không nhìn ra. 100 vạn, hiện tại là tuyệt đối không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Coi như chúng ta dựa theo trường học, bình thường về mua giá cả, lại cái nào so ra mà vượt những thương nhân kia mở giá cao. Nghe vậy, Giang Cần cũng là khẽ thở dài một tiếng. Trường học về mua quyền tài sản tri thức giá cả, đương nhiên là không có cách nào cùng trên xã hội những cái kia xí nghiệp so sánh. Rốt cuộc trong nước đại học cũng không giống như nước ngoài nghiên cứu khoa học danh giáo đồng dạng. Có cơ hồ đổi không hết đồng học quyên tiền. Cho dù có, trong nước đại học cũng sẽ không nguyện ý bỏ ra số tiền này. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường. Nếu như quyền tài sản tri thức không phải có đặc biệt rõ ràng kinh tế hiệu ứng. Ứng dụng trình độ cũng không cao. Trường học giá cả mặc dù so trên xã hội muốn thấp một chút, nhưng đại đa số người ra ngoài đủ loại cân nhắc, vẫn là sẽ ưu tiên lựa chọn trường học. Nhưng bây giờ Tào Văn Khải tình huống, con đường này liền xem như phá hỏng. Hai người lại thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phó Viêm Hy kinh nghiệm già dặn, mở miệng nói, cũng không sợ, sự tình hôm nay coi như hắn chưa từng xảy ra. Coi như Tào Văn Khải cùng Tấn Hàm tập đoàn làm ở cùng nhau, Nhưng Tấn Hàm tập đoàn là làm bất động sản, không hiểu những thứ này. Chúng ta chỉ cần có thể tìm tới một xí nghiệp, đem trường học 80% quyền tài sản tri thức trước bán đi. Kia 20%, hắn cũng hầu như phải nghĩ biện pháp biến hiện. Giang Cần nghe được hai mắt tỏa sáng, vội vàng khen lớn Phó Viêm Hy cao minh. Lợi hại hơn nữa quyền tài sản tri thức, vậy cũng phải biến hiện mới có ý nghĩa nha. Một mực ngồi dưới lầu Trương Vệ Vũ nhàm chán cà lấy WeChat vòng bằng hữu. Không nhìn những cái kia cho hắn vòng bằng hữu điểm tán các cô nương. Cau mày, chờ hốt hoảng, vừa rồi phụ thân lại cho hắn điện thoại tới. Minh xác nói cho hắn, Tấn Hàm tập đoàn vừa mới tuyên bố cùng Trường Thuận công ty ký kết hợp tác hiệp nghị. Sẽ để Trường Thuận công ty tham dự vào Tấn Hàm tập đoàn hạng mục khai phát bên trong. Đồng thời, Tấn Hàm tập đoàn cũng sẽ tham dự vào Trường Thuận công ty hạng mục bên trong. Nói một cách khác, mặc dù không biết ra ngoài lý do gì, nhưng Tấn Hàm tập đoàn là nguyện ý tiếp nhận cỡ trung tiểu xí nghiệp hợp tác. Đây đối với bọn hắn tới nói, không khác là một châm thuốc trợ tim. Thế là Trương cha càng thêm cấp bách, bởi vì loại tin tức này cũng không bí ẩn. Chẳng mấy chốc sẽ có vô số công ty nhỏ ôm lấy Tấn Hàm tập đoàn đùi. Hắn đương nhiên là một mặt bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Bắt đầu cùng Tấn Hàm tập đoàn từ phổ thông con đường tiếp xúc. Còn mặt kia, hắn cũng hy vọng nhi tử bên này có thể để bọn hắn xác suất thành công lớn hơn một chút. Lại một lần nữa ngẩng đầu, Trương Vệ Vũ xem xét là trong học viện cái khác các giáo sư xuống lầu. Vội vàng đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Hắn tìm kiếm một vòng cũng không tìm được Tào Văn Khải. Đành phải hướng đã đi ra ngoài mười mấy thước người hô. Tạ giáo sư, xin hỏi đạo sư của ta. Còn không xuống tới sao? Tạ giáo sư ngược lại là nhận biết Trương Vệ Vũ cái này MR8 nghiên cứu sinh. Nhưng nghĩ đến Tào Văn Khải tao ngộ, cũng là bực mình, chỉ là than thở lắc đầu. Tiếp lấy liền rời đi. Trương Vệ Vũ có chút buồn bực, nhìn một chút viện xử lý lâu, nghĩ nghĩ, đi tới. Tào Văn Khải đóng sập cửa mà ra, chính trông thấy Trương Vệ Vũ sững sờ đứng tại cổng. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì, tiếp tục đi đến. Vừa rồi bên trong một chút đối thoại, Trương Vệ Vũ nghe thấy được vài câu. Ngoại trừ sợ hãi than tại nguyên lai đám này giáo sư, trường học lãnh đạo xấu bụng bên ngoài, đồng thời đột nhiên tỉnh lại tới nếu như Tào giáo sư thật quyết định muốn rời khỏi trường học. Như vậy thì chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa Trần Tấn đi. Hắn vội vàng lại cùng đi lên, lại cũng chỉ là nhắm mắt theo đuôi dán Tào Văn Khải. Không dám nói lời nào, rõ ràng đạo sư đang giận trên đầu đâu. Loại thời điểm này lại cầu hắn làm việc, có thể thành tài quái. Trương Vệ Vũ IQ cũng không phải số âm. Ngược lại là chính Tào Văn Khải, nổi giận đùng đùng xuống lầu về sau, cưỡi trên xe tự động liền đạp. Năm xưa cũ xe cùng Trương Vệ Vũ cao cấp vùng núi xe đương nhiên không thể sánh bằng. Căn bản nhất thể hiện tại qua giảm tốc mang thời điểm. Đặc biệt là tại một cái đường nhỏ miệng, có liên tục ba đạo giảm tốc mang. Tào Văn Khải cưỡi phải gấp, bị điên đến nhảy lên, cái mông cấn đến đau nhức. Trái lại Trương Vệ Vũ, chất lượng tốt giảm sóc để hắn trôi qua không có áp lực chút nào. Đây vốn là bình thường trong sinh hoạt tầm thường nhất chuyện nhỏ. Nhưng Tào Văn Khải lại đột nhiên trao mày, két két một tiếng phanh lại xe, sững sờ tại nguyên chỗ. Trương Vệ Vũ không rõ nội tình, đành phải dừng lại chờ đợi mình đạo sư. Giống nhau như đúc con đường, ta cưỡi một cỗ phá đôi tám lớn đòn khiêng, giảm tốc mang mà thôi, liền có thể để cho ta thống khổ đi lên. Nhưng là xe của hắn, bởi vì giá cả cao, linh kiện cũng tốt, cho nên chẳng khó khăn gì. Vậy đại khái liền là cái gọi là tiền tài, mị lực a. Thật có thể để nhân sinh ở trong lúc nào cũng khắp nơi đều so người khác càng thoải mái hơn một chút nha. Tào Văn Khải bỗng nhiên liền não đại động mờ, rơi vào trầm tư. Một hồi lâu về sau, hắn quay đầu nhìn một chút Trương Vệ Vũ, mím môi một cái nói: Vệ Vũ, trước ngươi không phải nói cho ta nói một chút Trần Tổng sự tình sao? Ngươi nói đi. Vương Tố Vân đứng tại cửa phòng bếp, một bên chỉ huy vừa mới đầy 7 tuổi nữ nhi xào lấy đơn giản nhất rau xanh. Đồng thời nhìn quanh trong phòng khách một lớn một nhỏ. Đây là Tào Văn Khải lần thứ nhất đem học sinh mang về nhà bên trong. Đây là hắn trước kia chưa từng đi qua giới hạn nguyên tắc. Cho nên để Vương Tố Vân cảm thấy kỳ quái. Lại nhìn trong phòng khách, Trương Vệ Vũ dùng Tào Văn Khải laptop mở ra một chút tin tức web page. Phối hợp với Đông Giang thành phố địa đồ, không ngừng tại cho đạo sư kể Trần Tấn đã từng một ít sự tích. Bao quát đài truyền hình đối Trần Tấn lần thứ nhất phỏng vấn. Còn có 3.15 ngày đó hiện trường trực tiếp. Còn có Trần Tấn tại Đông Giang Đại học sư phạm dõng dạc diễn thuyết. Tào Văn Khải hết sức chăm chú nhìn xem Trần Tấn video. Hắn phát hiện, mặc dù mình cùng Trần Tấn tiếp xúc một ngày, cũng coi như trao đổi rất nhiều thứ, nhưng lại không biết người trẻ tuổi này còn có như thế hoạt bát một mặt. Nhất là trông thấy Trần Tấn duy nhất một lần ứng ra hơn 2.000 vạn khối tiền. Phát lại bổ sung kiến trúc công nhân tiền lương, đồng thời còn an bài xe buýt đưa về quê quán thời điểm. Tào Văn Khải trong lòng vậy mà dâng lên một trận kính ý. Vô luận là lẫn lộn cũng tốt, marketing cũng được, bao quát lần này, đưa phòng ở, hành vi. Chí ít Trần Tấn là thật nỗ lực tiền tài, để mua phòng người hưởng thụ phúc lợi, còn có Đông Giang thành phố đuôi nát lâu sự tích. Cũng làm cho Tào Văn Khải trong lòng rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Vệ Vũ, ngươi làm sao lại đối Trần Tổng sự tình giải rõ ràng như vậy? Hắn mở miệng hỏi, Trương Vệ Vũ cười nói, lão sư, trong nhà của ta liền là làm bất động sản nghề này. Là cha ta nói cho ta, Đông Giang thành phố có như thế một cái so ta niên kỷ còn nhỏ tuổi trẻ xí nghiệp ra. Có lẽ là, ra ngoài hiếu kỳ đi, ta ý đồ dùng chúng ta luận chứng phương pháp đi hoàn nguyên hắn thành công quỹ tích. Lại phát hiện không cách nào thành công, cho nên ta liền càng thêm tò mò. Trương Vệ Vũ lời này không giả, làm tế đồng đại học chiêu bài giáo sư nghiên cứu sinh. Hắn đối, nghiên cứu, hai chữ này quả thật có chút si mê. Huống chi còn là cùng hắn cùng một nhịp thở bất động sản. Còn có so với hắn càng tuổi trẻ, như hỏa thiễn lên không đồng dạng quật khởi xí nghiệp ra. Tào Văn Khải gật gật đầu, thở dài, nếu như những báo cáo này đều là thật lời nói, kia Trần Tổng đúng là một cái đáng kính nể người. Vương Tố Vân tại một bên khác nghe được thẳng nhíu mày. Hôm qua, Tào Văn Khải còn quản Trần Tấn gọi, Trần Tấn, đâu? Bây giờ lại đổi giọng. Đồng thời, nàng cũng thật sâu biết, lão công của mình, tại kinh lịch lần này sự tình về sau, có nhiều thứ xác thực trở nên không đồng dạng. Tố Vân, ta cùng Vệ Vũ cùng đi ra một chuyến. Tào Văn Khải bỗng nhiên đứng lên nói, Vương Tố Vân không vui nói, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Con gái của ngươi lần thứ nhất xào đồ ăn đâu? Nghe vậy, Tào Văn Khải đi vào phòng bếp. Nhìn xem cũng đang ngước nhìn nữ nhi của hắn, ngồi xổm người xuống ôn nhu nói, Niếp, chờ ba ba trở về lại ăn ngươi đồ ăn được không? Nữ nhi nháy lóe sáng mắt to, tựa hồ có chút hủy khuất, nhưng vẫn là chu môi gật đầu nói, ba ba ngươi về sớm một chút, tốt, về sau ba ba sẽ để cho ngươi qua tốt nhất thời gian, sẽ không lại để chính ngươi xào rau. Ngươi không cần thiết học, nhà chúng ta Niếp mà không học nấu cơm. Vương Tố Vân nhíu mày, bất đắc dĩ, thở dài, ngay cả giáo dục lý niệm cũng thay đổi sao? Tào Văn Khải hôn một chút nữ nhi, hướng Trương Vệ Vũ nói, đi thôi, ta mang ngươi cùng đi tìm Trần Tổng. Tốt, Trương Vệ Vũ nhảy cẫng đáp. Hai người thu thập một chút, đến ký túc xá ngoài viện, đã thấy một chiếc Rolls Royce đã dừng ở kia, hướng về phía hai người ấn còi. Tào Văn Khải kinh ngạc nhìn một chút Trương Vệ Vũ, sau đó diện lộ liễu nhưng, Trương Vệ Vũ có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng hai tiếng. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?